Thưa quý vị, chuyện vợ hay chồng phụ bạc gia đình bỏ đi theo người khác không còn là chuyện hiếm ở thời đại này. Thế nhưng mấy ai biết được những người ở lại phải chịu đựng nỗi đau lớn đến nhường nào. Nỗi đau của người chồng, người vợ, người con khi phải chứng kiến những tháng ngày u uất ấy. Có một câu chuyện chúng tôi cần phải gửi đến quý vị. Đây không đơn thuần chỉ là câu chuyện kể lại, mà họ, những người trong cuộc, đang cần sự giúp đỡ của quý vị. Câu chuyện của họ là gì? Họ cần sự giúp đỡ ra sao? Cả một một đời. Ba tôi làm tất cả mọi thứ vì mẹ. Ai cũng nói mẹ tôi có phúc phận tốt, có được người chồng đáng mơ ước. Thế nhưng mẹ lại phũ phàng bỏ ba con tôi đi theo một người đàn ông khác, sau khi ba tôi đã bán hết tài sản trong nhà để chữa khỏi bệnh cho mẹ. Mẹ đã làm ba tôi đau lòng, làm tôi oán hận. Vợ chồng tôi xuất thân trong một gia đình bình thường. Khi cả hai về ở với nhau, chúng tôi chỉ có chút tiền làm vốn do ông bà nội ngoại dồn cho. Cuộc sống không mấy dư giả, nhưng tôi thấy rất hạnh phúc vì đã lấy được một người vợ tuyệt vời. Vợ tôi chu toàn việc nhà, một mình tôi ra ngoài kiếm tiền để lo cho cả gia đình. Khi con gái được khoảng 5 tuổi, vợ tôi mở một hiệu may nhỏ, nhận sửa chữa quần áo cho mọi người. Số tiền thu được từ tiệm may không lớn, nhưng cũng đủ để mẹ lo cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Bao nhiêu tiền ba kiếm được, mẹ dồn cả vào sổ tiết kiệm. Ba nói, ba sẽ làm ăn lớn, sẽ kinh doanh và sẽ đổi đời. Và rồi tôi đi biển biệt theo các công trình xây dựng. Suốt 10 năm, số lần tôi về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ngày nào tôi cũng gọi điện về nhà. Tôi thương vợ ghê gớm. Hàng tháng tôi gửi về nhiều tiền. Tôi nói vợ dẹp tiệm may, ở nhà chỉ việc lo cơm nước và chuyện học hành cho con. Tôi không muốn vợ phải vất vả thức đêm hôm, lụi cụi tháo chỉ, cắt vải, rồi còng lưng may đồ. Khi tôi 16 tuổi, bà nói, ông không còn phải làm thợ nữa, mà từ nay bà sẽ là ông chủ. Bà tôi mở một công ty xây dựng, mở một cửa hàng thời trang cho mẹ tôi buôn bán để giải sầu. Nhà tôi bắt đầu phất lên từ khi ấy. Mẹ tôi cũng thay đổi từ khi ấy. Vợ tôi đẹp ra nhiều. Vợ tôi bắt đầu kết bạn với giới thượng lưu. Bạn bè cũ thân thiết, chẳng mấy khi vợ tôi giao lưu. Cuộc sống của vợ tôi đổi khác rất nhiều, khiến tôi chẳng còn nhận ra. Vợ tôi có thêm thú vui chơi là đánh bài, đi mua sắm, đi spa chăm sóc sắc đẹp. Từ một người phụ nữ chân phương, chỉ biết chăm lo việc nhà con cái, vợ tôi đã biến thành một người của xã hội. Những bữa cơm ấm cúng thuở nào, giờ chỉ còn lại hai ba con tôi. Mẹ ở nhà ăn cơm đã. Thôi hai bố con cứ ăn cơm đi. Bây giờ mẹ phải đi dự lễ khai trương shopping của bà bạn này. Sau đó mẹ phải đi dự tiệc buffet này. Sau đó mẹ lại đi dự lễ trình diễn thời trang nữa. mình đến chỗ đông người, váy ngắn thế này có tiện lắm không? Ông chồng lạc hậu của tôi ơi, ở câu lạc bộ của tôi á, các bà ấy còn mặc cả quần sóc nữa cơ đấy. Thế bao giờ mẹ mới về? À, chắc là khuya mẹ mới về con ạ. Mà không phải đi đón mẹ đâu nhá, mẹ có người đón rồi. Con chào mẹ. Mới đầu khi mẹ làm đẹp, ba tôi cũng ủng hộ lắm. Ba còn tỏ ra thích thú nữa là đằng khác. Đã có lúc ông còn suýt xoa sung sướng: vợ ai mà đẹp thế này. Ba tôi đã là người giàu có, nhưng hàng ngày ông vẫn về xóm cũ để chơi cờ với hàng xóm. Tuyệt nhiên không cặp kè bồ bịch như tôi thường thấy những người nhiều tiền hay làm. Giữa lúc êm đềm ấy thì biến cố xảy đến với gia đình tôi khi mẹ tôi lâm bệnh. Nghe bác sĩ kết luận vợ tôi bị ung thư, tôi thẫn thờ như người mất hồn, trời đất như sụp đổ dưới chân. Không hiểu bằng cách nào mà tôi về được đến nhà. Bố phải làm gì để cứu mẹ con đây? Những ngày đó quả thực hết sức nặng nề đối với ba con tôi. Chúng tôi không biết bấu víu vào niềm tin nào để có thể cố gắng sống nữa. Nghe bác sĩ nói, bệnh tình của vợ tôi diễn biến ngày càng tồi tệ, chúng tôi lại càng suy sụp. Tôi không dám nói cho vợ tôi biết về sự thật này. Tôi sợ vợ tôi không thể chịu nổi cú sốc lớn này. Tôi hiểu vợ tôi. Cô ấy nhát lắm. Bệnh tật lại càng sợ. Mỗi lần phải vào bệnh viện, cô ấy phải lấy đà mất mấy ngày mới dám vào. Cũng như bà, tôi cố nín tiếng khóc mỗi lần vào thăm mẹ. Tôi tỏ ra bình thường, thậm chí còn trêu đùa mẹ như thể bệnh của mẹ chỉ là hạt cát bé xíu, không đáng quan tâm. Chỉ mỗi lần bước ra khỏi căn phòng mẹ nằm, khép chặt cửa phòng lại, tôi mới òa khóc nức nở. Tôi biết bệnh tình của mẹ đang ở giai đoạn nào. Ba tôi nói cho tôi tất cả mọi điều bác sĩ nói với ông. Ba tôi không thể chịu nổi câu chuyện này một mình. Nhưng dù ông có kể với tôi, ngoài việc an ủi ông, an ủi bản thân mình, tôi cũng không biết phải làm gì hơn. Rồi bế tắc cũng được giải quyết. Sau khi hỏi han khắp nơi, tôi quyết định đưa vợ ra nước ngoài chữa bệnh. Có bao nhiêu sổ tiết kiệm, tôi rút bằng hết. Tiền chữa bệnh cho vợ tôi như gió vào nhà trống. Bao nhiêu cũng là thiếu, bao nhiêu cũng là không đủ. Thank you. Alo, tôi Thông đấy ạ. Vâng, tôi đồng ý chuyển nhượng cho anh khách sạn Hoa Hồng với giá cuối cùng mà ta đã thống nhất hôm qua là 4.3 tỷ. Vâng, mọi thủ tục sang nhượng tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi cần chuyển khoản ngay, toàn bộ. Vâng, giấy tờ sẽ hoàn tất khi đã nhận được số tiền trong tài khoản. Vâng, bây giờ anh có thể cầm lấy sổ đỏ. Vâng, chào anh. Alo, phòng vé máy bay đấy phải không ạ? Chị cho tôi đặt hai chỗ bay qua Sinh nhé. Vâng, vẫn khứ hồi ạ. Chuyến về chị cứ để mở. Toàn bộ thông tin tôi sẽ chuyển qua mail. Vâng, cảm ơn chị. Bay đi, bay về, làm thủ tục bán hết nhà hàng, khách sạn, cửa hàng quần áo thời trang để gom tiền mang ra nước ngoài chữa bệnh cho mẹ. Ba tôi ở bệnh viện 24/24 giờ. Ông dành hết việc chăm sóc, lau rửa cho mẹ. Dù ba tôi không nói, nhưng tôi biết ba làm vậy vì ông lo sợ có một ngày nào đó ông sẽ không còn cơ hội để làm những việc này cho mẹ tôi nữa. Hết sức can đảm, hết sức bình tĩnh. Vậy mà thi thoảng tôi cũng không thể ngăn được nước mắt. Nhìn vợ mấy tháng trời nằm trên giường bệnh, tôi suy sụp đi nhiều. Tôi sợ hãi đến nỗi nhiều lúc tôi đã hỏi con gái rằng: nếu mẹ mất thì sao hả Tâm? Ba sợ quá Tâm ạ. Tôi thương mẹ, nhưng tôi còn thương ba tôi hơn. Tôi ôm ba vào lòng, cố gắng xoa dịu nỗi lòng ông. Mẹ sẽ không sao đâu ba ơi. Ba tin con đi, mẹ sẽ khỏi mà ba. Ba cố lên nhá, vì mẹ, vì con, và cả vì ba nữa. Giữa lúc ấy, mấy anh em gia đình tôi gàn không cho tôi bán ngôi nhà gia đình đang ở đi nữa. Mấy ông ấy nói: chắc gì chị đã khỏi mà anh bán hết mọi thứ đi, sau này anh với con Tâm thì ở đâu? Nhưng tôi không nghe theo được. Lúc ấy, làm sao tôi tính được tương lai của mình thế nào? Tôi chỉ biết bằng mọi giá phải cứu lấy mạng sống của vợ tôi, của người đàn bà duy nhất tôi yêu cho đến lúc này. Tình cảm ba dành cho mẹ khiến tôi cảm động vô cùng. Tưởng như câu chuyện tình diễm lệ chỉ có trong chuyện, nhưng đâu phải thế. Tôi đang được chứng kiến tình yêu quá tuyệt vời của ba tôi dành cho mẹ tôi. Alo. Vâng ạ. Bố ơi. Chú Toàn gặp bố ạ. Bố ra ngay. Alo. Anh đây. Anh đã quyết rồi. Anh phải bán nốt căn nhà này. Chú đừng có gan. Các chú các cô đã có ai có vợ có chồng sắp chết như tôi chưa? Con vào chuẩn bị quần áo. 9 giờ đêm nay bố con mình bay sang Sinh. Sáng mai mẹ con phải mổ sớm. Bố, bố định bán nhà này thật à? Tất cả để cứu mẹ con. Số tiền không nhỏ ấy, tôi dồn cả vào việc chữa bệnh cho vợ tôi. Đó cũng là lúc vợ tôi bắt đầu bước vào một cuộc phẫu thuật ở nước ngoài. Theo bác sĩ nói, lần phẫu thuật này sẽ quyết định sự sống cho cô ấy. Một là sống, hai là cô ấy sẽ không thể qua khỏi. Ngày mẹ tôi phẫu thuật, ba con tôi đứng ngồi không yên. Hai chúng tôi chẳng ai nói với nhau điều gì. Hết đứng rồi lại ngồi, hết đi lại rồi lại bất động trầm ngâm. Trong lòng ba con tôi ngổn ngang bao điều sợ hãi. Chúng tôi sợ hôm nay sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy mẹ. Cứ nghĩ đến đấy, lòng tôi lại thấy nhói đau. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua chậm chạp thế này. Tôi có thể đếm được từng tiếng tích tắc của đồng hồ trôi qua. Thời gian càng trôi đi, tôi càng thấy căng thẳng. Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm đóng chặt. Tôi còn không dám nhìn vào mắt con gái, cũng đang ở phòng chờ. Tôi sợ không giữ được cảm xúc dồn nén suốt mấy tiếng qua. Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng chịu mở ra. Vừa nhìn thấy các bác sĩ, ba con tôi đã lao về phía họ, nhìn họ với ánh mắt đầy hy vọng. Các bác sĩ lạnh lùng nhìn chúng tôi. Ca phẫu thuật có thành công hay không còn phải chờ kết quả xét nghiệm. Chúng tôi vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Cho dù ca phẫu thuật hôm đó đã diễn ra hoàn hảo, chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi và hy vọng. Những ngày sau đó, thời gian trôi qua thật chậm, nhưng tôi thấy có vẻ như mẹ tôi đang khá lên nhiều. Mẹ hồng hào hơn, đã có thể nói chuyện, cười đùa với ba con tôi. Tôi có niềm tin thế nào mẹ cũng sẽ khỏi. Chắc là ông trời nhìn thấu tình cảm của ba tôi. Ông sẽ không nỡ để cho ba tôi phải đau khổ đâu. Tôi có suy nghĩ thật trẻ con, nhưng không ngày nào là tôi không cầu trời khấn Phật cho mẹ tôi khỏi bệnh. Rồi thì đúng như hy vọng của tôi, trời đã không phụ lòng tôi. Các bác sĩ cho biết rằng không còn tế bào lạ trong người vợ tôi nữa. Nghe tin ấy tôi mừng lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy vội về phòng báo tin cho hai mẹ con đang chờ tôi. Khi ba bước vào phòng, tôi tưởng như tim ngừng đập. Nhìn thấy khuôn mặt ba sũng nước mắt. Chỉ khi ba tôi bật cười, tôi mới hiểu đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì mẹ tôi đã chính thức qua cơn nguy kịch. Ba chúng tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Vậy là những tháng ngày chinh chiến trong bệnh viện xa lạ cũng đã kết thúc. Giây phút ấy, tôi thấy gia đình mình có lẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian. Ba người chúng tôi dắt díu nhau trở về trong niềm hân hoan, như thể vừa từ địa ngục được trở về trần gian. Thế nhưng, bắt đầu từ giờ phút này, chúng tôi phải đối diện với một khó khăn khác. Ngôi nhà chúng tôi ở trước đây đã đem bán, nên chúng tôi không còn chỗ nào để ở nữa. Ba tôi dùng số tiền còn lại thuê lại căn hộ mà chúng tôi đã bán đi. Tôi xin được việc ở một công ty truyền thông nhỏ với mức lương trung bình. Ba tôi lại tay trắng lập nghiệp. Mẹ ở nhà lo chuyện cơm nước. Đó là việc mà mẹ tôi thường làm trước đây. Nhưng khoảng thời gian sống trong nhung lụa đã khiến bà cảm thấy xa lạ với những công việc này. Nắng mãi, rau thì già dai ngoách ra. Thôi, em vào nghỉ đi, để anh làm giúp cho. Tôi còn nói gì được nữa. Để vợ con phải sống trong cảnh nghèo khổ là nỗi khổ tâm lớn nhất của người đàn ông, bất kể lý do gì. Tôi vẫn là người có lỗi vì không mang nhiều tiền về cho vợ. Nhưng quả thực đó là giai đoạn hết sức khó khăn trong công việc của tôi. Mọi thứ không diễn ra thuận lợi như tôi mong muốn. Vậy nên tôi chưa thể có tiền mua nhà và càng không có tiền cho vợ tôi sống một cuộc sống sung sướng như trước đây. Mẹ tôi suốt ngày dằn vặt ba. Mẹ chỉ biết đòi hỏi ông phải đem về những thứ đắt đỏ ngoài khả năng của ông. Mẹ muốn xe đẹp, quần áo lộng lẫy, mỹ phẩm đắt tiền. Ba tôi chỉ nói những lời xin lỗi mẹ. Ba nói mẹ hãy cho ông thêm thời gian. Nhưng mẹ không chịu. Không chỉ nói những lời nặng nề, mẹ tôi nhiều hôm còn đập phá đồ đạc ở trong nhà. Ba tôi không mảy may quát mắng hay đánh đập mẹ như những người đàn ông khác. Tôi không biết vì sao ba lại chịu đựng mẹ tôi nhiều như thế. Vì ba yêu mẹ quá nhiều hay vì lý do gì khác? Tôi có hỏi, ba cũng không bao giờ nói ra. Những lần vợ tôi lên cơn điên, tôi đều bỏ ra ngoài. Tôi tránh cho vợ tôi khỏi phải xúc động quá. Có lẽ sự biến mất của tôi sẽ khiến cô ấy bớt căng thẳng phần nào. Tôi chỉ trở về nhà khi vợ tôi đã chìm sâu trong giấc ngủ. Ngắm nhìn vợ mình, tôi không nghĩ là vợ mình lại thay đổi nhiều đến thế. Người vợ hiền thục trước đây của tôi đi, cứ như thể một người khác nhập vào thân xác vợ tôi. Một sự thay đổi quá lớn. Nhưng tôi vẫn yêu vợ tôi rất nhiều. Sau từng ấy sự kiện, tôi không thể làm tổn thương vợ tôi. Tôi sẽ quyết tâm làm giàu để vợ tôi trở về là con người của trước đây. Thế nhưng khi mong muốn của ba tôi chưa thành hiện thực thì mẹ tôi vẫn chỉ trích ba tôi hàng ngày. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi ngày nào cũng ầm ĩ. Ba thì im lặng, mẹ thì lớn tiếng. Không khí trong nhà chúng tôi quá đỗi ngột ngạt. Đến một ngày, không thể chịu đựng nổi những câu đay nghiến của mẹ, tôi đã hỏi mẹ đầy phẫn nộ. Mẹ, mẹ có biết tiền đi nước ngoài chữa bệnh lấy ở đâu không? Chẳng phải bố đã bán hết tất cả gia tài đều là vì mẹ đấy thôi. Mẹ đã không cảm ơn bố thì thôi, lại còn mắng nhức bố. Bố không hề có lỗi, mẹ hiểu không? Mày có im đi không? Con này láo. Mày cũng là cái đồ vô tích sự đấy. Rồi một ngày, vợ tôi bất ngờ bỏ đi. Thank you. Tôi đứng như trời trồng nhìn vợ mình bước lên một chiếc xe sang trọng. Trong đó có một người đàn ông với tay kéo vợ tôi vào lòng. Thực sự, tôi buồn bã vô cùng. Ba tôi chỉ buồn và đau lòng. Còn tôi thì uất hận vô cùng. Tôi không dám tin đó là người đã sinh ra tôi, chăm bẵm tôi những ngày bé thơ, là người đã bao đêm cặm cụi sửa quần áo, mong có thêm đồng tiền mua cho tôi tấm áo mới. Mẹ tôi đã bỏ đi rồi. Bà không cần biết ba tôi và tôi sẽ ra sao nếu bà làm như vậy. Tôi thấy bóng tối bao trùm lên khuôn mặt của ba. Từ ngày đó, tôi ít nói hẳn. Tôi lao vào công việc. Chỉ trong 5 năm, tôi đã gây dựng lại được sự nghiệp, đã mua lại được căn hộ đang ở, mở được khách sạn, nhà hàng. Muốn thành đạt, phải làm việc hết mình. Khi mình đã làm chủ sở hữu, mình mới có thể toàn tâm toàn ý với công việc được. Bố chúc con thành công. Nhưng 5 năm đó, chưa một lần tôi nở nụ cười. Tôi vẫn buồn vì thương nhớ vợ mình. Tôi tuyệt nhiên không có chút nào uất hận cô ấy. Thì thoảng bạn ba tôi tới nhà nhâm nhi cùng ông chén rượu. Trong cuộc rượu, tôi có nghe ba nhắc đến mẹ. Ba kể say sưa về mẹ tôi, đầy yêu thương, như thể những ngày ba mẹ tôi sống bên nhau vẫn là chuyện của hiện tại. Lúc ấy tôi muốn gặp lại mẹ tôi lắm. Tôi tò mò muốn biết bà đang sống ra sao. Nhưng chắc hẳn điều quan trọng nhất khiến tôi đi tìm mẹ là vì tôi ao ước bà quay lại để ba tôi lại nở trên môi nụ cười. Cháu chào cô. Cô có phải cô Yến không ạ? Ai đây? Tôi Yến đây. Cháu là con của mẹ Vân ạ. Vân nào? Vân ta cô hay Vân Canada? Cháu cũng không biết. Cháu đi hỏi các cô các chú nhưng không ai biết mẹ cháu ở đâu. Hôm nay cháu mới tìm được số của cô. Cô ơi, cô thân nhất với mẹ cháu, cô có biết mẹ cháu bây giờ ở đâu không ạ? À, con Tâm phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cháu đang ở Canada. Năm ngoái có gọi cho cô một lần, xong rồi vẫng đi. Cô cũng không lưu số và không biết địa chỉ. Nhưng thôi được rồi, nếu mẹ cháu hỏi về, cô sẽ báo thông tin cho cháu nhá. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Ngôi nhà của chúng tôi thiếu vắng tiếng cười. Dường như ai trong chúng tôi cũng cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất thân thiết. Nhưng tôi không thể nào biết mẹ ở đâu để mang bà về cho ba. Giờ đây ba tôi đã lại giàu có như xưa. Ba tôi sẽ không để cho mẹ tôi phải thiếu thốn gì nữa. Tôi biết ba tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu vật chất cho bà. Thế nhưng chúng tôi có thể tìm bà ở đâu khi mà chúng tôi còn không biết bà đang sinh sống ở đất nước nào? Kể từ khi vợ tôi bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, tôi quyết tâm sẽ làm lại mọi thứ để cô ấy phải quay trở về bên tôi. Nhưng đúng là mọi chuyện không như tôi mong muốn. Vợ tôi đã mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Có đôi lúc, trong giấc mơ, tôi thấy hình bóng của vợ mình. Cuộc sống của tôi cứ chậm chạp trôi qua như vậy. Tới nay cũng đã gần 10 năm trôi qua. Tôi đã có chồng, có con. Ba tôi vẫn sống một mình. Ông đã ngoài 60 tuổi. Khuôn mặt lúc nào cũng mang một nỗi buồn nặng trĩu. Tôi mong sao tìm được một người có thể giúp ba tôi yêu đời trở lại. Có thể ở bên ba tôi lúc tuổi già. Tôi nhờ người mai mối nhiều. Nhưng ba tôi đều từ chối gặp mặt. Tôi không còn cảm hứng để gặp gỡ người phụ nữ nào nữa. Nỗi đau mà vợ tôi để lại cho tôi là quá lớn. Tôi đã đánh mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Tôi không mong ước điều gì hơn là sống một cuộc sống bình yên bên con cháu. Đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng nổi. Nhưng ba tôi vẫn mang trong mình một nỗi buồn lớn. Tôi biết chỉ có tình yêu mới làm con người ông hồi sinh. Tôi vẫn tha thiết tìm cho ông một người phụ nữ khác để ông thực sự xóa đi dấu vết hình bóng của mẹ tôi. Tôi để ý ông thường lên mạng đọc tin tức, đọc tâm sự của mọi người và rất hay viết lời khuyên để gửi tới họ. Tôi tin đây sẽ là cách để giúp mọi người tiếp cận với ba tôi tốt nhất. Ba tôi cũng có hòm thư điện tử và ông rất hay sử dụng nó. Có thể ba tôi từ chối gặp mặt, nhưng nói chuyện qua thư thì ông sẽ đồng ý. Tôi rất mong tìm được người sẵn sàng tâm sự với ba tôi qua thư từ, để dần dần tìm hiểu tâm hồn ông, để đồng cảm với ông, và rồi thương yêu ông như một người yêu, như một người bạn tri kỷ. Tôi cũng mong sẽ nhận được lời khuyên và chia sẻ từ mọi người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện cảm động về tấm lòng của một người chồng. Thật không may cho ông khi vợ ông đã không nhìn thấu tình cảm của ông dành cho bà ấy. Có thể niềm tin về tình yêu trong ông đã sụp đổ. Nhưng chúng tôi cũng giống cô con gái duy nhất của ông tin rằng ông sẽ quên được quá khứ nếu ông tìm được một người chia sẻ cuộc sống với mình. Thưa quý vị, đáp lại lời đề nghị của con gái ông, chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ gửi tới người đàn ông này những lời chia sẻ, mong rằng qua đó ông có thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, bởi ông xứng đáng được sống trong hạnh phúc. Mọi thư từ quý vị hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.